Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 406, sở hữu manh mối đều chỉ hướng một người. Dương Nhược Y bình thường tùy tiện, rất nhiều chuyện cũng không quan tâm, nhưng nàng chung quy là một cái nữ sinh, có chút năng lực, tỉ như thám tử năng lực, đây chính là khắc vào thực chất bên trong. Mà nó kích phát, chỉ cần một cái tình cờ phát hiện, thật giống như hiện tại, có thể để cho ba ba trò chuyện vui vẻ như vậy nữ nhân. Nữ Hải Nhi đã có một cái bước đầu mục tiêu, trà sữa tiệm bánh mì lão bản, Tuyết tỷ, cái kia lại xinh đẹp, lại có khí chất nữ nhân, vì cái gì đem mục tiêu khóa chặt tại trên người nàng đâu. Dương Nhược Y cũng không chỉ là bởi vì cánh hoa kia. Cánh hoa chỉ là một cái dẫn dắt, nếu như chỉ có cánh hoa, Dương Nhược Y có thể sẽ giống trước đó như thế, cảm thấy chỉ là một cái ngẫu nhiên, mà lại màu vàng cánh hoa nhiều đi, cũng chưa chắc mình nhặt được cái kia phiến liền là hoa hướng dương. Nhưng còn nhớ rõ cửa tiệm kia trong thang lầu bên trong, trừ bày mua bình hoa tủ nhỏ, còn có một khung kiểu dáng cổ phác đàn piano kiểu đứng sau. Bộ kia đàn piano cũng không chỉ là bài trí. Dương Nhược Y đi mấy lần tiệm bánh mì, đều là cuối tuần buổi sáng đi, trừ ngẫu nhiên đến mua bánh mì, trong tiệm đều không có khách nhân nào. Tô Tuyết Tuyền cửa hàng không làm thức ăn ngoài. Có một lần, các nàng trên lầu nói chuyện trời đất thời điểm, dưới lầu liền truyền đến dễ nghe đàn piano diễn tấu âm thanh. Là Tuyết tỷ đàn. Dương Nhược Y chạy đến thang lầu nơi đó trộm nhìn lén qua. Nàng lúc ấy còn cùng đám tiểu đồng bạn nói, đánh đàn Dương Cầm Tuyết tỷ thật xinh đẹp, tốt yêu nhã, mà lại, ở trong lòng, Dương Nhược Y còn âm thầm đem Tuyết tỷ trở thành tấm gương. Học tốt đàn piano động lực liền càng đầy, mặc dù chỉ là nghe qua Tuyết tỷ gảy một lần đàn piano, nhưng vui cảm giác rất tốt Dương Nhược Y có thể nghe được. Tuyết tỷ đàn piano trình độ rất cao, cùng mình đến từ Tiền Hải Học Viện âm nhạc lão sư so ra không thua bao nhiêu. So lên ba của mình, đương nhiên cũng là mạnh hơn không ít. Dương Hàm dù sao cũng là dựa vào miệng, ca hát, ăn cơm, hắn đàn piano trình độ chỉ là so phổ thông thi cấp người cao một chút, cùng chân chính chuyên nghiệp cao thủ không cách nào so sánh được. Hiển nhiên, đàn piano trình độ, hai cái này tin tức, liền cùng phía trước mình tại đầu bậc thang nghe lén ba ba điện thoại đạt được tin tức đối mặt. Đúng, còn có bánh gato, mình không phải kêu ba ba tại Tuyết tỷ trong tiệm đặt trước bánh gato sao? Lúc ấy ba ba gọi điện thoại còn nâng lên bánh gato. Mình đây coi như là dẫn sói vào nhà sao? Nghĩ đến bánh gato, Dương Nhược Y lại liên tưởng tới mình tuần lễ này buổi sáng ăn xong mấy lần bánh mì. Mặc dù không có cái túi, nhưng nếu như bây giờ mình đoán không lầm, những cái kia bánh mì cũng hẳn là Tuyết tỷ trong tiệm. Sở hữu manh mối đều chỉ hướng Tuyết tỷ. Chỉ là Dương Nhược Y vẫn là không dám hoàn toàn xác định. Bởi vì tiệm bánh mì nhân viên cửa hàng tiểu họa nói Tuyết tỷ kết hôn. Ba ba mỗi ngày đều muốn chiếu cố mình, làm sao lại có rảnh đi cùng người khác kết hôn. Lại nói, ba ba cũng là gần nhất một tuần lễ mới hơi có chút khác thường. Có khả năng sẽ nhận biết một người, sau đó thời gian vài ngày liền cùng với nàng kết hôn sao? Nữ Hải Nhi lại cảm thấy mình nghĩ đến có chút không hợp thói thường. Có thể hay không mình sai lầm. Dương Nhược Y cảm giác đầu của mình có chút hỗn loạn. Nếu như không phải Tuyết tỷ, cái kia còn có thể là ai? Hẳn là sẽ không là mình hiểu lầm ba ba. Nhưng ba ba trước kia đều không cười đến vui vẻ như vậy qua. Không phải cây già gặp xuân, còn có thể là cái gì đây? Ngay tại nữ Hải Nhi suy nghĩ lung tung, tâm loạn như ma thời điểm, bọn hắn về tới nhà. Y, đêm nay muốn ăn cái gì? Nếu không, đêm nay không ăn cơm. Ba ba cho ngươi điểm kiểu hàn gà rán thế nào? Ngươi thích mật ong mù tạc tương, vẫn là chua ngọt tương, hoặc là rong biển vị? Dương Hàm nhìn ra nữ nhi giống như tâm sự nặng nề. Không biết nàng là mệt nhọc, vẫn là gặp chuyện gì không vui. Hỏi cũng không nói, hắn đành phải dùng tích cực giọng nói. Cười hỏi thăm nàng, kiểu hàn gà rán là mấy năm gần đây lưu hành lên. Kỳ thật cùng phổ thông gà rán không sai biệt lắm. Chỉ là nó có tương đối phong phú tương liệu. Đồng thời lại có thể bảo chứng gà rán bên ngoài xốp giòn trong mềm. Rất thụ người trẻ tuổi hoan nghênh. Dương Hàm cũng là trông thấy nữ nhi thích ăn, mới cố ý đi nghiên cứu một chút. Trước đó, hướng về cuộc sống, có đồng thời, hắn còn tú qua món ăn này. Tùy tiện ăn một điểm là được rồi. Không cần phiền toái như vậy nha. Dương Nhược Y vẫn là đề không nổi sức lực. Dầu dĩ không vui nói. Tốt, a, cái kia ba ba tùy ý là một điểm. Ngươi đi nghỉ trước một chút. Dương Hàm không có tức giận, còn cười ha hả nói. Câu nói sau cùng kia là bởi vì hắn nhớ tới một cái khả năng nữ hài tử một tháng luôn có vài ngày như vậy. Trong mấy ngày này cảm xúc không ổn định cũng rất bình thường. Không nhất định không phải là có chuyện gì phát sinh. Kỳ thật, Dương Hàm lại làm cha lại làm mẹ thuyết pháp vẫn là không quá thích hợp. Bởi vì có chút làm mẹ mới có thể làm chuyện. Dương Hàm vẫn là không làm được. Giống nữ nhi kỳ kinh nguyệt, Dương Hàm liền không quá phù hợp đi lẫn vào. Ban đầu hắn lo lắng nữ nhi không hiểu, còn gọi Quách Như Hà hỗ trợ chỉ đạo một chút. Nên mua cái gì cũng là Quách Như Hà hỗ trợ đi mua. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến Dương Nhược Y lớn lên, mình có thể tự gánh vác. Hiện tại tình huống này Dương Hàm liền không tiện hỏi nhiều. Hắn chỉ có thể là tiến vào trong phòng bếp, từ bỏ không khỏe mạnh gà rán lựa chọn. Nghiên cứu thu được một phần không phức tạp như vậy, lại có thể phù hợp nữ nhi khẩu vị ấm áp bữa tối. Trở lại gian phòng của mình, Dương Nhược Y tâm tình vẫn là rất phức tạp. Chuyện này, nàng hết lần này tới lần khác còn không thể cùng tiểu đồng bọn câu thông. Cùng bọn hắn nói cũng vô dụng thôi. Phi phi, bành bành, bọn hắn cũng không hiểu. Nữ hài nhi cầm điện thoại di động, do dự một chút, vẫn là không có tìm bọn hắn thổ lộ hết. Mà lại chuyện trong nhà, vẫn là không nên đến chỗ loạn nói tốt. Không có cách nào cùng tiểu đồng bọn nói. Theo bọn hắn cái kia lấy được ý kiến, Dương Nhược Y chỉ có thể là mình mù suy nghĩ. Vừa rồi veo bà yêu mến, để nàng cảm thấy mình rất ích kỷ. Ba ba một người cô lẻ loi trơ trọi nhiều năm như vậy, thật vất vả gặp một cái có thể để cho hắn vui vẻ lớn người cười. Mình vì cái gì còn nếu không muốn tiếp nhận người kia tồn tại? Là bởi vì ba ba nói mụ mụ rất tốt. Vì lẽ đó mình vẫn là trong lòng nảy sinh như vậy một chút điểm trùng phùng chờ mong. Mà đồng thời không hy vọng có cái ngoại nhân đến đánh vỡ cái này chờ mong sao? Thế nhưng là, nếu như mụ mụ thật liền không trở lại đâu? Tỉnh táo đi muốn, Dương Nhược Y cảm thấy khả năng này rất lớn. Dù sao nàng cùng ba ba đã là tại cả nước đều có không nhỏ nổi tiếng minh tinh. Nếu như mụ mụ nghĩ muốn trở về, không đến mức hai năm này đều không có một chút tin tức. Nếu như mình còn là bởi vì cái kia miểu không tin tức người phát cáu không vui, để ba ba lần nữa lùi bước, không dám đi truy tìm mình chân ái, vậy mình thật là rất không hiếu thuận thuận. Y, ngươi cũng 18 tuổi, ổ ngồi tại trên giường mình. Dương Nhược Y yên lặng vạch lên ngón tay của mình, ở trong lòng mình cùng mình nói chuyện. 18 tuổi đại nhân, hẳn là phải học được độc lập. Hẳn là muốn để ba ba ngừng lại. Hắn lại thế nào tinh lực tràn đầy, lại thế nào thấy tuổi trẻ, dù sao cũng đều là hơn 40 tuổi người. Khang nhiều lão sư đều nói hắn mình đã từng ngày cảm nhận được tuế nguyệt ăn mòn, thể cốt không lớn bằng lúc trước. Ba ba khả năng cũng là như vậy. Ba ba vì chính mình bôn ba mệt nhọc nhiều năm như vậy, cũng hẳn là có một cái có thể cùng hắn an độ tuổi già người a. Dương Nhược Y cảm thấy mình nghĩ tới nghĩ lui, cái này mạch suy nghĩ một mực lâm vào vòng lặp vô hạn. Hoặc có lẽ bây giờ mình không phải hẳn là xoắn suýt ba ba có nên hay không tìm bạn già thời điểm. Hết thảy đều vẫn chỉ là dừng lại tại mình đoán giai đoạn. Cái kia nên chờ xác định, biết là người nào lại nói. Không phải, nếu là mình thật hiểu lầm, sẽ còn huyên náo ba ba rất xấu hổ. Ba ba không phải ở trong điện thoại nói để người kia đến cho mình đánh đàn dương cầm nhạc đệm sao? Không xác định nàng có thể hay không đàn, nhưng hôm nay nàng vẫn là phải sẽ đến. Mình trước nhìn một chút lại nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.